chẳng thà uống chén mạnh bà thang. Chương 55, tình cũ. Góc truyện audio.com. Lúc Phong Vô Nhai ôm bụng, khập khiễng đi ra khỏi tầng lớp đại thụ trong rừng rậm thì minh giới đã vào đêm rồi. Nàng dương mắt nhìn khắp tứ phía, mặc dù không gian tăm tối, nhưng nhờ vào thiên nhãn mà có thể thấy được cành trúc lay động. Suối chảy lăn tăn từ đằng xa. Đúng lúc này, một tia sáng không rõ từ đâu chiếu tới. Dần dần cảnh vật sáng sủa lên nhiều. Cuối cùng nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng vì bản thân đã vượt qua mê lâm rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày, Phong Vô Nhai xuất ra bàn bát quái. Tỉ mỉ dò xét, quả nhiên không cảm nhận được khí tức Mạnh Vãn Yên. Xem ra vô cùng có khả năng đối phương vẫn còn bị kẹt trong rừng rậm. Không rõ tình hình như thế nào. Nếu nàng ta gặp chuyện gì, mình sẽ phải lấy cái chết tạ tội mất. Phong Vô Nhai thu hồi bàn bát quái, dự định quay lại tìm người, chợt trông thấy một bóng dáng xuất hiện lờ mờ trong sương mù. Bước đi về phía mình, tim nàng đập thình thịch, lập tức cảnh giác, không lẽ lại là một Trì Hàn giả mạo theo mình tới tận đây? Chẳng phải quỷ núi không thể ra được mê lâm sao? Có cần phải liều mạng đến vậy không? Phong Vô Nhai vừa lầu bầu vừa tập trung theo dõi. Sau đó lại phát hiện một điều, mặc dù đối phương đi đứng có chút kỳ lạ, nhưng có thể nhận được bộ bạch y kia, còn dáng người đó, chính là Mạnh Vãn Yên. Ôi trời, Mạnh nương nương của ta ơi, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Nàng vội vàng đỡ người rời khỏi mê lâm, đi tới chỗ sáng sủa hơn rồi chăm chú nhìn lại, lúc này mới biết đối phương đã bị thương. Ngài bị thương ư? Phong Vô Nhai chỉ vào cánh tay Mạnh Vãn Yên. Kinh ngạc thốt lên, ách, thanh đoàn kiếm cắm trên tay ngài nhìn quen quen. Khoan, đấy chẳng phải là bảo thạch đoàn kiếm vương thượng hay dùng để gọt trái cây đó sao? Nàng tròn mắt, nghĩ đến khả năng nào đó. Ngón tay bất giác run rẩy, kích động kêu, ồ, ngài, lẽ nào? Mạnh Vãn Yên trừng mắt liếc xéo Phong Vô Nhai. Tâm tình dường như không vui. Lẽ nào cái gì, mau chữa thương cho ta ngay. Giữ quá, Phong Vô Nhai im bặt. Mấy lời nhiều chuyện muốn phun ra lại nuốt xuống bụng. Có điều, nhìn kiểu gì cũng thấy bạch y nữ tử này đang khẩu thị tâm phi. Thẹn quá hóa giận mà giấu đầu hở đuôi. Phong Vô Nhai cười khẽ vài tiếng. Nhìn vô cùng đáng sợ. Sắc mặt càng mập mờ. Nhưng khi chứng kiến biểu cảm trên mặt đối phương càng thêm lạnh lùng. Nàng tức thời chuyển chủ đề. Ách, vậy, để thần coi vết thương của ngài chút. Nàng dè dặt nâng cánh tay Mạnh Vãn Yên. Kiểm tra một lượt, may mà không bị quá nặng. Sau khi thăm dò động mạch xong, nàng yên tâm rút cây đoản kiếm ra. Rắc chút thuốc bột, vết thương nhanh chóng khép lại. Chứng kiến vết thương biến mất nhanh chóng với tốc độ nhìn bằng mắt thường. Phán quan đại nhân giãn mi, đáy lòng dần nhẹ nhõm. Vì vậy, nàng bắt đầu mở miệng trêu chọc nữ tử bên cạnh. Chậc chạc, Mạnh đại nhân này, không ngờ ngài thê thảm như vậy. Người mình thương xuất hiện trước mặt, nhất định ngài không nhẫn tâm xuống tay rồi. Chẳng phải ngươi cũng bị thương đó sao? Mạnh Vãn Yên liếc mắt nhìn vết chân dính bùn đỏ trên bụng người nào đó. Lạnh nhạt phản bác. Không ngờ thanh y phán quan không những không xù lông, nàng vô cùng thong thả hất tóc mái. Ngạo kiêu nói, đấy là vì quỷ núi biến thành Mệnh Mệnh quá giống. Hừ, Mệnh Mệnh của ta, kể cả là giả mạo thì cũng vẫn rất lợi hại. Vậy mà cũng khoe được à, bao che khuyết điểm gì mà giữ vậy? Bạch y mỹ nhân nhếch mép, phán quan đại nhân sán lại gần nàng, nói gì thì nói. Kỳ thực mỗi khi tâm tình không ổn định thì thỉnh thoảng vào rừng chơi một phen. Có vẻ cũng không tệ. Nghĩa là sao? Mạnh Vãn Yên khẽ liếc mắt. Phong Vô Nhai hừ nhẹ một tiếng. Trầm giọng đầy ngụ ý, lúc thoát khỏi quỷ núi trong mê lâm. Chẳng lẽ Mạnh đại nhân không thấy? Hả hê thích thú nào sao? Đánh Minh Cẩm thì có gì mà hả hê? Mạnh Vãn Yên xem thường nói. Nàng cố ý nói tên Minh Cẩm nhằm khiến Phong Vô Nhai dẹp tan vẻ mặt nghi ngờ đầy ám muội nhìn mình. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ đến khoảnh khắc bản thân tát mạnh vào mặt Diêm U già. Khụ khụ, không hiểu sao cảm thấy rất sảng khoái nữa. Bạch y mỹ nhân hơi ngẩn người. Lúc phục hồi tinh thần thì thấy người bên cạnh nheo mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Động đậy cánh tay đã không còn đáng lo ngại. Lạnh nhạt nói, vết thương của ta gần lành lặn rồi. Hừ hừ, Phong Vô Nhai nghiêng đầu. Cười như không cười, nàng cũng không định tiếp tục gây chuyện với đối phương nữa. Dù sao vẫn còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nàng sửa sang mặt mũi một chút, dõi mắt về phía xa. Lát sau liền vui vẻ chỉ tay vào một căn nhà tranh nhỏ gần đó. Hí hửng nói, ôi chao, ngài nhìn đằng trước kìa. Mỹ nhân nhìn theo hướng chỉ tay. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng loáng thoáng thấy một gian nhà tranh nhỏ bé đơn sơ giữa nơi thanh sơn lục thủy. Không hề hợp với khung cảnh xinh đẹp xung quanh một chút nào. Đó là gì vậy? Mạnh Vãn Yên kinh ngạc hỏi. Phủ đệ của Âm Sơn thần quân đó. Người bên cạnh tự tin trả lời. Mạnh Vãn Yên nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Phủ đệ của thần quân ư, sao đơn sơ quá vậy? Tuy nhiên, lúc các nàng bước đến gần, ý niệm này đã hoàn toàn biến mất. Thì ra nơi đó chứa một không gian khác. Phong Vô Nhai đã từng đến đây vài lần nên thông thạo ngõ ngách. Nàng trực tiếp dẫn Mạnh Vãn Yên đi vào nhà. Hai người vừa bước tới ngưỡng cửa, xung quanh liền biến đổi. Cánh cửa đằng sau lưng thình lình hóa thành bức tường cao. Gương mắt nhìn lại, phía trước là một trang viên đầy kiến trúc. Mây trắng lượn lờ, quý phái thanh nhã, giữa không trung, rất nhiều đèn lồng hình vuông trôi nổi. Chiếu sáng nơi này càng thêm lộng lẫy xa hoa. Mạnh Vãn Yên không khỏi thở dài. Lúc đến gần thì phát hiện cổng trang viên khép hờ. Vì vậy nàng nhìn xuyên vào trong thăm dò. Trực giác cảm nhận một luồng linh khí phả vào mặt. Bên trong cổng, nước chảy nhỏ giọt, cây cầu bằng đá cổ xưa lâu đời nhưng không hề cũ kỹ. Phía sau là hòn non bộ, một góc mái ngói cong cong như ẩn như hiện trong làn sương khói. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu liếc nhìn cạnh cửa, nhưng không thấy tấm biển nào cả. Có đúng nơi này chính là chỗ Âm Sơn thần quân sinh sống không vậy? Nàng hỏi, đúng vậy, nơi này là địa bàn của Âm Sơn kỳ tụ thần quân. Đại khái đây là vị tiên nhân duy nhất của tiên giới sống dưới âm phủ. Cũng là chốn bồng lai tiên cảnh độc nhất vô nhị trong minh giới đó. Phong Vô Nhai giải thích, hơn nữa, dường như nàng ta và vương thượng là người quen cũ, ta có qua lại với nàng ta vài lần. Tính tình kỳ tụ thần quân cũng không tệ lắm, chỉ là có chút kỳ quặc. Đi nào, ra sau núi thôi, nàng bĩu môi sang một hướng khác, nếu không nhầm thì đằng sau ngọn núi đó là khoảng vườn hàm an thảo rộng lớn. Hai người đi vòng qua cổng, bước ra sau núi, vừa mới đặt chân vào, trước mặt đều là một mảng xanh ngắt tùm, kỳ hoa dị thảo rộ bung, tiên điểu réo rất hót vang. Một con tiên lộc thong thả bước chậm lại gần hai người. Tò mò đánh giá những vị khách vãng lai xa lạ. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một luồng khói mỏng manh, từ từ biến hóa thành hình người. Phong Vô Nhai thấy vậy liền nhướng mày tươi cười. Thấp giọng nói, chủ nhân nơi này trở về rồi. Xem ra không cần phải tự đi hái thuốc nữa. Nói xong, không đợi Mạnh Vãn Yên hiểu hết, nàng dẫn đi thẳng ra bờ sông. Thưa kỳ tụ thần quân, lần này Vô Nhai lại tới đây xin chút thảo tiên dược ạ. Nàng chắp tay hành lễ với vị tiên nhân đứng bên bờ sông. Nhưng câu từ không chút câu nệ, khóe miệng lại còn hơi nhếch, dường như khá thân thiết. Khói tỏa mênh mông giữa sông, tố bào tiên nhân nhẹ xoay người. Phong nhã lạnh lùng, thanh thuần thoát tục như tuyết. Kỳ tụ liếc đôi mắt lạnh nhìn Phong Vô Nhai, sau đó rời sang nữ tử bên cạnh. Lúc ánh mắt dừng trên người Mạnh Vãn Yên, sắc mặt chợt biến đổi, kinh ngạc thốt lên, ngươi, cấm hề, tối nay. Mạnh Vãn Yên khó hiểu, xưa nay. Phong Vô Nhai nhíu mày, cấm hề, tối nay, xưa nay, cả ba từ trên đều đồng âm nên Mạnh Vãn Yên và Phong Vô Nhai hiểu nhầm. Kỳ tụ lại híp mắt phượng, bình tĩnh nhìn Mạnh Vãn Yên một lúc lâu. Sau đó rời mắt, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Không phải, nữ tử này không phải. Nàng khẽ lắc đầu, chỉ là người giống người thôi. Người đó đã mất lâu rồi. Giọng điệu nhỏ đến mức chỉ mình bản thân nghe được. Gương mặt có chút thê lương. Có điều rất nhanh đã sớm thay bằng một vẻ mặt đầy ẩn ý khác. Kỳ tụ nhìn Mạnh Vãn Yên. Nhẹ giọng thốt ra những lời khó hiểu. Xem ra, Diêm U vẫn chưa quên được nàng ta. Chấm, ý của thần quân là sao? Đáy lòng Mạnh Vãn Yên thắt lại. Không rõ ý đối phương. À, dung mạo của ngươi. Cùng tình địch trước kia của ta rất giống nhau. Kỳ tụ khẽ cười một tiếng. Ngươi tên gì? Tiểu nữ là Mạnh Vãn Yên. Thần quân à, vương thượng đang bệnh nặng, nên cần có hàm an thảo. Phong Vô Nhai vội nói xen vào. Chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người. Phong Vô Nhai giật cả mình. Không ngờ vương thượng đã từng thích một người khác. Chậc chạc, có vẻ ngoại hình của người đó và Mạnh Vãn Yên có chút giống nhau. Càng kinh hoàng hơn chính là, kỳ tụ thần quân lạnh lùng như băng này lại thích vương thượng sao? Ôi trời ơi, nếu không phải do bầu không khí này khác thường, nàng cực kỳ muốn được biết thêm nhiều hơn. Nhưng ngay sau đó, hình như có mùi thuốc nổ thì phải. Nàng lén liếc nhìn Mạnh Vãn Yên vẫn đang giữ bình tĩnh lãnh đạm. Nói với kỳ tụ, thần quân à, bệnh cũ của vương thượng tái phát. Hiện giờ phải dùng hàm an thảo mới trị bớt được ạ, hàm an thảo à, kỳ tụ rời sự chú ý, hơi nhíu mày. Hàm an nửa độc nửa dược, liệt tính thương thân, xem ra các ngươi đang cùng đường rồi. Dứt lời liền lạnh giọng, mới vài chục năm không gặp mà tên đó lại vô dụng như vậy. Đây chính là báo ứng vì dám phụ ta. Chấm, thần quân à, Phong Vô Nhai hết biết phải nói gì. Có lời đồn rằng Âm Sơn thần quân rất máu lạnh độc địa. Quả nhiên không phải hư danh. Có điều, dẫu sao cũng là tình cũ. Tuy tên đó có niềm vui mới, nhưng ta cũng sẽ không đến mức vô tình bạc nghĩa. Tiên nhân vung tay áo. Cầm đi, tuyết linh chi này có thể hóa giải độc tính trong hàm an thảo. Nhưng nếu muốn có tác dụng lâu dài thì đừng nên vận dụng quá nhiều pháp lực. Phong Vô Nhai vươn tay nhận vài bình đan dược, nàng thầm nghĩ không nhất thiết phải dùng đến tuyết linh chi. Chỉ cần 10 kiếp của Lưu Minh Cẩm qua đi là vương thượng thoát khỏi đồ tâm quyết. Hết phải chịu đựng nỗi khổ nữa. Nhưng nếu người ta có lòng thì mình cũng không khách khí. Đa tạ kỳ tụ thân quân. Muốn tạ ơn thì cứ kêu cái tên phụ tình kia dành nhiều thời gian đến đây chút. Ôn chuyện xưa với tình nhân cũ nhé. Vị tiên nhân xoay người, cưỡi gió bay đi, để lại một câu khiến không ai dám thốt nên lời. Phong Vô Nhai giật thót cả mình, không hiểu nổi sao thần quân đại nhân có thể dùng vẻ mặt lãnh đạm mà thốt ra những lời như vậy. Nàng dè dặt nhìn bạch y nữ tử bên cạnh, cười gượng, ha ha, thần quân hay nói giỡn vậy đó. Ngài đừng để bụng, liên quan gì đến ta? Mạnh Vãn Yên lạnh lùng đáp, cất bước đi ra ngoài. Phong Vô Nhai giật mình, nàng thở dài một tiếng rồi theo sau. Âm Sơn khó vào nhưng dễ ra, bởi vì cánh cửa ra khỏi nhà tranh chính là lối thông với bên ngoài. Có điều cánh cửa này không thể đi vào theo hướng ngược lại được. Hai người một trước một sau ra cửa, đi được một lúc, Mạnh Vãn Yên đột nhiên chậm cước bộ, hơi nghiêng đầu hỏi người phía sau. Âm Sơn thần quân, nàng ta không thấy Tích Mích ư? Đơn độc cai quản cả ngọn núi. Đến một người để nói chuyện cũng không có. Tịch mịch sao? À, cứ 3 ngày là nàng ta sẽ chạy đến Minh Nhai lẫn tiên thành dụ dỗ những thiếu nữ. Kỹ nữ xung quanh bên ngoài đó. Phong Vô Nhai gãi gãi mũi. Bước lên nhanh hơn, lần này chúng ta may mắn nên mới gặp được nàng ta ở nhà đấy. Hả, Mạnh Vãn Yên hơi kinh ngạc. Ồ, đúng là không thể ngờ được. Sau đó nàng ra vẻ thờ ơ hỏi, nàng ta nói, là tình cũ của Diêm U, thật ra, ngài rất để ý đến vương thượng đúng không? Lúc này Phong Vô Nhai mới phát hiện nữ tử này ngoài mặt thì ra vẻ đạm nhiên. Không chừng trong lòng để ý muốn chết đó. Á ha ha ha, quả nhiên là đang cự nữ, thật xứng với cái tính cố chấp ác liệt của vương thượng mà. Nữ tử đằng trước nghe vậy. Lập tức quay mặt, ta chỉ tò mò thôi. Phong Vô Nhai thầm nhếch môi. Kỳ thực ta cũng không ngờ mối quan hệ của họ là như vậy. Vừa nói vừa làm bộ cảm khái. Ôi chao, từ xưa tới nay đế vương đều luôn phong lưu. Huống hồ vương thượng chúng ta còn khuynh quốc khuynh thành. Khí chất trời sinh, ý chí kiên cường, chưa dứt lời, bạch y nữ tử trầm mặc bước nhanh hơn. Không hề quay đầu lại. Khi, được rồi, không đùa với đám trẻ các ngài nữa. Phong Vô Nhai cười ra tiếng, xoa xoa nhẫn chữ vật trên ngón tay mình, vui vẻ theo sau, trở về gặp vương thượng thôi. Editor, mấy chương trước dịch nhầm nhẫn chữ vật thành túi chứa đồ. Rất xin lỗi các bạn độc giả. Mạnh Vãn Yên, Diêm U, ngươi có biết kỳ tụ thần quân không? Hừ, người quen cũ gì gì đó. Tức chết đi được, Diêm U, ách, có biết, Mạnh Vãn Yên, quan hệ giữa các ngươi rất thân mật đúng không? Hừ, tình cũ gì gì đó. Ghét chết đi được, Diêm U nhớ đến bản thân hồi còn nhỏ gọi đối phương là kỳ cún con. Buồn cười gật đầu, rất thân, Mạnh Vãn Yên cười lạnh, à. Thân mật đến vậy à, hừ, vừa nhắc tới người ta đã cười dạo dực như heo chết. Còn nói rất thân mật, đi chết đi, chết đi chết đi chết đi, nhất định các ngươi đã từng tiếp xúc thân thể rất nhiều lần. Đúng không, Diêm U nhớ lại viễn cảnh các nàng từng oánh lộn, gật đầu, khụ, còn rất kịch liệt nữa. Rất kịch liệt, Mạnh Vãn Yên, hàn quang trong mắt lóe lên. Vậy à, nhất định là sau đó cùng ngồi dưới trăng hứa hẹn trọn đời bên nhau đúng không? Dám gật đầu lần nữa thì ta sẽ kéo ngươi cùng tự tử. Diêm U nhớ đến cái đêm đối ẩm cùng kỳ tụ dưới trăng. Sau đó kết giao bằng hữu trọn đời. Mỉm cười gật đầu, thị nữ nào đó, thưa vương thượng, nguy rồi, vương phi bỏ nhà ra đi rồi. Cách chương.